Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, kỳ tập kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hữu uy vệ Đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói. Khải bẩm Đại Nguyên Soái, căn cứ tình thế trước mắt nói muốn hoàn toàn công phá Đông Hải thành phòng ngự. Chí ít vẫn cần 10 ngày. Chiến Phi Thiên lạnh lùng nói, ngươi nói ngược lại là rất nhẹ đúng dịp, ngươi phải biết các ngươi mỗi lãng phí một ngày, đều là đang dùng Đông Hải vệ sinh mạng là các ngươi. Cái gì đội thủy quân lục chiến tinh nhuệ, số người là đối phương gấp đôi, đối mặt một đám người ô hợp như vậy, lại có thể đem gần một tháng thời gian cũng không có đem chúng lấy xuống. Các người phải biết Đông Châu vệ hơn 300k bây giờ tổn thương đã vượt qua 180.000 người. Nếu như lại cho các người 10 ngày thời gian, có thể Đông Hải vệ thì phải hoàn toàn bị diệt. Không sai, Chiến Phi Thiên sở dĩ như vậy tức giận. Đó là bởi vì Đông Châu vệ là Chiến Phi Thiên quân đội. Mặc dù ở Đông Hải thành bên này tấn công 10 điểm thuận, nhưng là ở những thứ khác ba cái chiến trường cũng không phải rất khởi sắc. Dẫu sao ở Đông Châu vệ bên kia đối mặt nhưng mà phe địch gấp đôi quân lực. Mặc dù địa phương không có đánh sống đánh chết dự định, nhưng là bọn họ chiếm cứ địa thế sắc bén, cộng thêm quân đội lên ưu thế tự nhiên đối với Đông Châu vệ tạo thành to lớn tổn thương. Nếu không phải Đông Châu vệ chỉ là vì kéo những quân đội kia, cũng không phải là muốn tấn công những cái kia thành trì nói. Có thể Đông Châu vệ đã toàn quân chết hết. Hữu uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói. Đại nguyên soái, mặc dù Đông Chu là tổn thất 10 điểm thảm trọng, chúng ta vậy 10 điểm hiểu. Nhưng là đây không chỉ là Đông Châu vệ tổn thất, liền ngay cả chúng ta đội thủy quân lục chiến bên trái hữu uy vệ cũng là tổn thất thảm trọng. Phải biết chúng ta vậy tổn thương mấy trăm ngàn người, Đông Châu vệ chỉ là đi kéo đối phương, chẳng lẽ liền kéo đối phương cũng kéo không ở sao? Chiến Phi Thiên lạnh lùng nói, không muốn theo ta kéo những thứ này có không có, ta bỏ mặc các ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày sau lại không bắt được Đông Hải Thành mà nói, các ngươi sẽ chờ ai phân xử đi? Chiến Phi Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi, chỉ để lại hơn 10 cái đại tướng quân ở nơi đó. Rất nhanh trại lính bên trong cũng chỉ còn lại có Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt và Hữu uy vệ đại tướng quân. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt hướng về phía Hữu uy vệ đại tướng quân nói. Nhị đệ, xem ra cái này Chiến Phi Thiên đại nguyên soái nhưng mà nảy sinh ác độc. Nếu như chúng ta lại không để ra chúng ta cả người thủ đoạn giải quyết hết cái này Đông Hải Thành, mà nói, sợ rằng sẽ rước họa vào thân. Mặc dù chúng ta sau lưng có hoàng thượng chỗ dựa, nhưng là đối mặt đại nguyên soái loại này hoàng cảnh cường giả, hơn nữa tay vẫn cầm mấy triệu đại quân hoàng cảnh cường giả, hắn muốn giết chết chúng ta, sợ rằng hoàng thượng cũng cứu không trò chuyện chúng ta. Bên phải vệ đại tướng quân hướng về phía Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, đại ca, đối với tấn công Đông Hải chúng ta đã tận lực, liên tục một tháng thời gian dài tác chiến, chúng ta quân đội cũng đã không chịu nổi, mặc dù đối phương Đông Hải thành quân coi giữ vậy không chịu nổi, nhưng là muốn ở bên trong 3 ngày giải quyết hết Đông Hải thành, vậy cũng là chuyện không thể nào. Trừ phi là Đông Hải thành tường thành tự mình rót đổ, hoặc là Đông Hải thành cửa thành mình mở ra, nếu không chúng ta nhiều hơn nữa đại quân vậy căn bản đè không đi lên. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt hướng về phía Hữu uy vệ đại tướng quân nói, nhị đệ, bây giờ là có biện pháp chúng ta muốn lên, không có biện pháp chúng ta cũng phải lên. Nếu như không cho đại nguyên soái một câu trả lời mà nói, không chỉ là 2 người chúng ta, có thể chúng ta toàn bộ vương gia đều sẽ có phiền toái. Phải biết lần này đi ra ngoài quân đội, Mặc dù chúng ta tổn thất không thiếu, nhưng là chiến phi thiên đại nguyên soái tổn thất càng hơn. Cho nên chúng ta ở như vậy, đại nguyên soái có thể thì không phải là theo chúng ta nói một chút, mà là đối với chúng ta trực tiếp chọn lựa hành động. Hữu uy vệ đại tướng quân hướng về phía chủ vệ, đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, đại ca, vậy ngài nói chúng ta phải làm gì? Ngài nói chúng ta phải làm gì ta liền làm thế đó. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt hướng về phía hữu uy vệ đại tướng quân nói, nhị đệ, bây giờ muốn bắt Đông Hải, thật ra thì cũng không phải là không thể được. Phải biết bây giờ toàn bộ Đông Hải thành quân coi giữ đã người khốn ngựa mệt mỏi. Bọn họ gặp chúng ta mạnh như vậy hỏa lực tập kích. Đã một tháng, bọn họ có thể chống đỡ nữa đã là một cái kỳ tích. Cho nên chúng ta chỉ cần bắt được một cái cơ hội là có thể hoàn toàn giải quyết cái này Đông Hải. Thành, hữu uy vệ đại tướng quân nói, đại ca, ngài nói biện pháp gì? Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, thành lập đội cảm tử, sau đó đánh lén ban đêm phá ra cửa thành, cầm chúng ta quân đội cho bỏ vào. Chỉ muốn chúng ta quân đội một khi vào thành, vậy toàn bộ trong thành mấy chục ngàn quân coi giữ, vậy chính là của chúng ta trong mâm bữa ăn. Đến lúc đó chúng ta còn không phải là nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Hữu uy vệ đại tướng quân nói, đại ca, ngài nói biện pháp chúng ta cũng không phải là không có thử qua. Chúng ta đã gây dựng hơn 10 lần đội cảm tử, nhưng là mỗi một lần không phải sắp thành lại hỏng. Nếu không phải cái này hơn 10 lần đội cảm tử, chúng ta quân đội cũng không khả năng chân chính tổn thất như thế nhiều. Toàn bộ Đông Hải thành tường thành quá cao, đội cảm tử muốn leo lên tường thành, không bị đối phương phát hiện, đó là cơ bản không có khả năng. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, nhị đệ, ta phải nói đội cảm tử cũng không phải là giống vậy đội cảm tử, mà là chân chân chính chính tinh nhuệ đội cảm tử. Chúng ta chi này tinh nhuệ đội cảm tử toàn bộ dùng cảnh giới tiên thiên cường giả tạo thành. Sau đó sẽ phối hợp chân vũ cảnh giới đội trưởng, cuối cùng lại phối hợp vương cảnh cường giả. Như vậy leo lên tường thành không bị đối phương phát hiện có khả năng rất lớn. Coi như bị đối phương phát hiện, chúng ta cũng có thể nhanh chóng tấn công đi phá vỡ đối phương cửa thành. Hữu uy vệ đại tướng quân nói, đại ca, ngài nói cái biện pháp này quả thật rất có thể được. Nhưng mà chúng ta đi đâu đi tìm như vậy nhiều cảnh giới tiên thiên cường giả nha. Phải biết chúng ta quân đội phần lớn người cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên tu vi. Mặc dù cũng đã đạt đến hậu thiên viên mãn tu vi, nhưng là khoảng cách cảnh giới tiên thiên vẫn có một ít khoảng cách. Cảnh giới tiên thiên cường giả ở chúng ta nơi này đều đã có thể thành là trăm người đội trưởng. Mà muốn thành lập tiên thiên đội cảm tử mà nói, phải vượt qua 2.000 người mới có thể thực hiện ngươi nói vấn đề. Nếu không số người ít đi, đi chỉ có thể là đưa thức ăn. Cho nên ngài nói cái biện pháp này, nhưng thật ra là không thể được. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chúng ta đem tất cả cảnh giới tiên thiên cường giả cũng tạo thành đội cảm tử. Như vậy chừng hơn 6.000 người. Người muốn một chút 6.000 nhiều người cảnh giới tiên thiên cường giả một chút tiến vào Đông Hải. Thành bên trong, Đông Hải thành một mặt trên thành tường quân coi giữ có thể thủ được sao? Phải biết Đông Hải thành một trên mặt quân coi giữ nhất hơn cũng chỉ có 10.000 người. Ở giữa đêm thủ vệ người còn sẽ càng thiếu. Chỉ muốn chúng ta quân đội nhanh chóng tiến vào Đông Hải thành, vậy bắt lại Đông Hải thành liền không có bất kỳ vấn đề. Như vậy chúng ta cũng có thể theo đại nguyên soái dặn dò. Hơn nữa chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ hoàn toàn hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Cực phẩm y thần https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hồn đế.